Tinh tế vật chủng hy hữu. Chương 15, không ly hôn. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, tiểu vu. Sino nhớ tới bộ dáng của tiểu bạn lữ, mặc kệ nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra cảnh tượng cậu cầm đao đả thương người khác. Hắn trấn an cảm xúc kích động của Kevin. Loại chuyện này sẽ không phát sinh. Cậu phải tin tưởng phán đoán của ta. Kevin thấy thần sắc hắn kiên định. Mày nhíu lại, suy tư một lát hỏi. Tôi rất tò mò, tại sao cậu lại ngộ nhận cậu ta thành giống cái nhân tạo tôi tặng cho cậu? Sino đơn giản nói sự tình một lần. Ta đã nhận được video toàn bộ quá trình vận chuyển. Tuy chưa xem nhưng ta chắc chắn cậu ấy không có ác ý, Kevin. Đúng lúc, cùng nhau xem. Sino đồng ý, tiểu bạn lữ và giống cái nhân tạo Kevin đưa cùng nhau đến biệt thự. Việc này nói không chừng có quan hệ với Kevin. Hai người cùng nhau xem video theo dõi. Lúc Kevin tặng giống cái nhân tạo, Sino đang chiến đấu ở đặc tinh phụ thuộc hành tinh Walter. Phương tiện giao hàng của Lục Nguyên giao đến tận nhà. Giống cái nhân tạo một đường thuận lợi từ Diệu Huy Tinh đến đặc tinh Walter. Biến cố phát sinh khi đến đặc tinh Walter. Lúc đội vận chuyển của Lục Nguyên đi qua một thành phố thì bị tấn công bất ngờ. Khắp nơi loạn thành một đoàn, theo dõi cũng bị quấy nhiễu. Video đứt quãng, xe tải bị lật, nhân viên vận chuyển cuống quýt chạy nạn. Sau khi quân đội dẹp loạn xong, hai nhân viên vận chuyển bị trọng thương. Bốn người bị thương nhẹ. Thùng đựng giống cái nhân tạo cũng bị lật theo xe vật tải. Giống cái nhân tạo quay cuồng văng ra. Nhóm nhân viên vận chuyển vội vội vàng vàng dọn bọn họ đưa đến trên xe. Muốn nhanh chóng đem bọn họ đưa tới chỗ Sino sớm một chút kết thúc nhiệm vụ về nhà. Thần sắc của Sino và Kevin khẽ biến. Cố Vũ không biết khi nào ngã vào bên cạnh giống cái nhân tạo. Bị nhân viên vận chuyển ngộ nhận thành giống cái nhân tạo dọn lên xe. Sau khi Sino lùi video lại một chút, giảm chậm tốc độ video, cẩn thận nhìn chăm chăm, hiện trường thập phần hỗn loạn. Sau khi xe lật, thân xe chặn hơn phân nửa tầm mắt. Tới khi màn ảnh quay tới xe, Cố Vũ đã nằm ở phụ cận của xe, giống như đột nhiên xuất hiện trên mặt đất vậy. Sino lại đem video lùi lại một phút, giảm chậm tốc độ video. Sau khi xem xong, hắn lắc đầu, thị giác có góc chết. Ta nhìn không ra cậu ấy tới đó từ chỗ nào. Kevin nhíu mày, thoạt nhìn tựa như ngoài ý muốn nhưng cũng quá trùng hợp đi. Cứ như cậu ta cố tình ngã ở chỗ này. Sino, có lẽ cậu suy nghĩ nhiều. Có những ai biết đây là đội ngũ tặng đồ cho ta? Chấm, mày Kevin khẽ buông lòng. Chỉ có tôi và bệ hạ biết. Quả nhiên là chủ ý của anh ta. Chấm, Sino hừ nhẹ. Ta biết ngay là anh ta bày mưu tính kế khiến cậu tặng giống cái nhân tạo cho ta. Chấm, bệ hạ không hề có biện pháp với sự cố chấp của cậu nên chỉ hy vọng giống cái nhân tạo có thể thay đổi suy nghĩ của cậu. Kevin nhún vai. Vừa có giống cái nhân tạo, vừa có thú giống cái miễn cưỡng tương đương với giống cái tự nhiên. Sino cười nhạo, kém quá xa. Kevin đem đề tài chuyển lại đề tài chính. Làn da người địa phương của đặc tinh Walter thiên về màu đen. Cậu ta thoạt nhìn không giống người địa phương, rất có thể là giống đực từ tinh cầu khác bị lừa bán. Hắn không có bổ sung câu phía sau. Hiện tại là biến tính giống cái. Ánh mắt Sino toát lên hơi lạnh thấu xương. Nghĩ đến bộ dáng của tiểu bạn lữ cùng với việc cậu không thể nói chuyện. Thần sắc càng lạnh hơn. Kevin nhắc nhở, cậu ta có lẽ là người bị hại nhưng trước khi chưa điều tra rõ thân phận cậu ta. Cậu không được thiếu cảnh giác. Sau khi ngắt cuộc gọi, Sino trực tiếp dùng quyền hạn tham dự vào toàn bộ quá trình của vụ án. Nếu có bất luận tiến triển gì, hắn đều có thể biết trước. Hắn dựa vào sofa. Tiểu bạn lữ nhà hắn thật sự là giống đực. Giống đực có ý thức lãnh địa rất lớn. Trừ bỏ người thân, bạn bè và người yêu. Nếu giống được xa lạ ở gần nhau theo bản năng sẽ bài xích đối phương. Năng lực hai bên càng mạnh, loại cảm giác bài xích này càng lớn. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đầu gặp Cố Vũ. Hắn chưa từng có cảm giác bài xích mà tương phản chỉ muốn tới gần. Mặc dù khi đó cho rằng đối phương là giống cái nhân tạo. Bởi vì bị thuốc ức chế tin tức tố và tin tức tố của giống cái quấy nhiễu. Bản năng của giống được bị che giấu hoàn toàn. Nghĩ tới thiếu niên thon gầy mềm mại. Shino nhịn không được đau lòng. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu hắn bị đối đãi như vậy sẽ thế nào. Chí ít muốn hủy diệt thế giới cũng không quá đáng. Thiếu niên cư nhiên còn có thể duy trì được ánh mắt thanh triệt. Nụ cười ôn nhu thiện ý thật sự quá khó khăn. Hắn nhớ tới cảnh tượng không lâu trước đây hắn hỏi thiếu niên là gì. Thiếu niên khó xử lắc đầu. Hiện tại ngẫm lại, thiếu niên hẳn là không biết nên trả lời như thế nào đi. Không giống giống được lại không phải giống cái. Cố Vũ ở trong phòng một lát. Nguyên bản muốn ngủ trưa nhưng căn bản ngủ không được. Nghĩ nghĩ, cậu rời đi phòng cho khách. Không nghĩ tới Shino còn ngồi ở sofa. Cậu xuất hiện ở đại sảnh trong nháy mắt. Shino đã nhìn về phía cậu. Shino vẫy tay. Lại đây. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Cố Vũ hơi cứng đờ. Biểu tình của Shino rất nghiêm túc. Cậu nhịn không được bắt đầu khẩn trương. Shino vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Sau khi chờ Cố Vũ ngồi xuống. Hắn dựa lại gần cậu. Đem khoảng cách cỡ một người ở giữa loại bỏ. Cố Vũ mím môi. Cánh tay hai người dựa gần. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự cường tráng của đối phương. Shino nghiêm túc cảm nhận. Không có bất luận cảm giác bài xích nào. Tương phản mùi hương nhàn nhạt của tuyến thể giống cái dụ hoặc hắn tới gần. Hắn mở video theo dõi ra. Chọn một phút đồng hồ Cố Vũ xuất hiện kia đưa ra. Sau khi xem xong hắn hỏi. Tại sao cậu lại ở chỗ đó? Lúc này Cố Vũ mới biết tại sao cậu lại xuất hiện ở nhà Shino còn tới đặc tinh Walter bằng cách nào. Cậu đoán là do 003 an bài nhưng cậu cũng không có biện pháp giải thích nha. Lần sau lúc ở một mình cậu phải hỏi 003 có thể bại lộ thân phận hay không mới được. Cậu lắc đầu, Shino nhịn không được hỏi. Cậu có phải mất trí nhớ không? Cố Vũ lại lần nữa lắc đầu. Shino suy tư. Chẳng lẽ là đang hôn mê bị người đưa tới đặc tinh Walter? Hắn ôm lấy bả vai Cố Vũ an ủi. Không có việc gì, chuyện trước kia đều đã qua. Cảnh sát đang điều tra vụ án này, người thương tổn cậu rất nhanh sẽ bị bắt. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi. Cậu còn thân nhân không? Ta có thể giúp cậu tìm kiếm. Cố Vũ ngơ ngác nhìn hắn. Cậu lắc lắc đầu, lại vẫy vẫy tay. Tuy rằng không biết Shino đang nói cái gì, nhưng khẳng định là hiểu lầm. Shino tự động phiên dịch động tác của cậu. Lắc đầu, không có thân nhân, xua tay, không cần tìm. Shino ôm cậu càng chặt, vỗ bờ vai của cậu. Đừng thương tâm, Cố Vũ mím môi, thần sắc bất đắc dĩ. Trong lòng lại rất cảm động Shino thật sự quá tốt. Cậu đẩy bả vai Shino. Shino theo lực đạo của cậu hơi hơi thối lui. Cố Vũ lắc đầu với hắn. Sau đó cười cười. Cậu muốn nói với Shino cậu không thương tâm chút nào. Shino nhìn nụ cười ấm áp nhu hòa của cậu tuy rằng hắn vẫn luôn tự nhủ cậu là giống đực. Nhưng vẫn nhịn không được mềm lòng một tay đem người ôm vào ngực. Đau khổ thì khóc ra. Đừng cười. Cố Vũ ngây ngốc. Tất cả khoang mũi đều là hơi thở của nam nhân. Mãnh liệt nhưng lại phá lệ an toàn. Sau khi cậu lấy lại tinh thần mới nghĩ tới Shino vừa nói. Đầy mặt nghi hoặc, cậu dùng sức đẩy Shino ra. Di chuyển qua bên cạnh dùng thủ thế dò hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Cậu khoa tay múa chân hai lần. Shino mới đoán ra ý của cậu. Shino nói, ta biết thân phận của cậu. Hắn không có nói rõ sợ bóc vết sẹo của Cố Vũ. Ta sẽ mau chóng tìm người xử lý thiết bị đầu cuối cá nhân cho cậu. Đôi mắt Cố Vũ thoáng chốc sáng lên. cậu sẽ có thân phận chứng. Sau khi Sino biết cậu là người, chẳng những không đuổi cậu đi còn khiến người khác xử lý thân phận chứng cho cậu. Thật sự là quá tốt. Cố Vũ cảm kích nhìn hắn đang chuẩn bị nói lời cảm ơn. Rồi lại nghĩ đến một chuyện. Sino đã kết hôn với cậu. Nếu cậu có thân phận chứng, thân phận bạn lữ của Sino sẽ từ giống cái nhân tạo biến thành người. Như vậy, ly hôn khẳng định rất không tiện. Sino sở dĩ lựa chọn kết hôn với giống cái nhân tạo là vì ly hôn đơn giản. Cậu không thể thêm phiền phức cho Sino. Cố Vũ nghĩ, nhẹ nhàng chuyển động nhẫn. Màn sáng ở trước mắt hiện ra. Cậu click mở ứng dụng thứ nhất, chỉ vào ứng dụng mang theo trái tim nhỏ kia. Ngón tay ở mặt trên đánh dấu chéo. Thừa dịp thân phận cậu vẫn là giống cái nhân tạo nên ly hôn với Sino. Sino nháy mắt liền hiểu ý cậu. Theo lý thuyết bởi vì hiểu lầm mà kết hôn với giống đực. Người bình thường sau khi cởi bỏ hiểu lầm trước tiên khẳng định sẽ chọn ly hôn. Nhưng nhìn hành động của Cố Vũ, biểu tình của Sino thay đổi rất khó coi. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tú lệ của Cố Vũ. Cho dù đối phương là giống đực, hắn cũng không muốn ly hôn. Hắn đối với giống cái nhân tạo và thú giống cái không có hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu là hắn cùng bọn họ không có biện pháp câu thông chân chính. Có chứa ý vị cá nhân, suy nghĩ của bản thân, cách giao tiếp độc đáo mà không phải loại trình tự phản ứng giả thiết của giống cái nhân tạo. Sau khi giống cái tự nhiên biến mất có thể giao tiếp chỉ có giống đực, nhưng trời sinh giống đực bài xích lẫn nhau. Hắn chưa bao giờ suy xét việc cùng giống đực ở bên nhau. Nhưng hiện tại ngoài ý muốn, hắn chẳng những không bài xích Cố Vũ, thậm chí còn rất thích. Hắn nghĩ, không có ai so với Cố Vũ càng hợp tâm ý làm bạn lữ của hắn. Không ly hôn, Sino lắc đầu. Cố Vũ kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Cậu cho rằng Sino sẽ thật cao hứng. Sino trong lòng trầm xuống. Hắn đã quên, bản thân tiểu bạn lữ cũng là giống đực. Hắn có thể tiếp thu kết hôn với giống đực, tiểu bạn lữ chưa chắc đã tiếp thu. Cầm hắn hơi banh, mềm giọng, thật xin lỗi. Nếu ly hôn nhanh như vậy, ta rất nhanh sẽ lại bị bức hôn. Cậu có thể giúp ta một chút không? Cho dù muốn ly hôn cũng phải chờ đến sau sinh nhật của ta là ngày 18 tháng sau. Còn chưa đến một tháng nữa. Cố Vũ cười gật đầu. Sino giúp cậu nhiều như vậy. Chuyện nhỏ này cậu rất nguyện ý giúp. Cậu nghĩ nghĩ. Chỉ tay Sino. Lại chỉ chính mình. Lắc lắc tay. Sino cân nhắc ý cậu. Cậu là nói, không làm thiết bị đầu cuối cho cậu. Cố Vũ gật đầu. Sino, tại sao? Lúc trước rõ ràng vì có thể được làm thiết bị đầu cuối còn rất cao hứng. Cố Vũ chỉ vào trái tim nhỏ. Cậu là lo lắng sau khi có thiết bị đầu cuối, chúng ta ly hôn không tiện. Sino không cao hứng, không muốn ở trên thiết bị đầu cuối giữ lại tin tức đã kết hôn với hắn. Cố Vũ bởi vì hắn hiểu ý, đôi mắt hơi cong, gật gật đầu. Cậu không thể mang đến phiền phức cho Sino. Sino nói, lúc đó tin tức ở nhẫn sẽ ghi vào thiết bị đầu cuối. Chúng ta đã kết hôn không giấu giếm được. Cố Vũ sửng sốt, xin lỗi nhìn hắn, vẫn là sẽ mang phiền toái cho Sino à. Nếu cậu biết trước lúc Sino đưa ra kết hôn, cậu phải cự tuyệt càng kịch liệt hơn. Sino ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu bạn lữ không phải đang sinh khí à? Tại sao lại cảm giác đây là đang áy náy? Hắn nhíu nhíu mày. Không thể dùng ngôn ngữ giao lưu vẫn là có chút phiền phức. Hắn nghĩ nghĩ. Đứng dậy nói. Ta mang cậu đi bệnh viện. Biến tính giống cái là dùng dược tề tạo thành. Có thể thông qua điều trị để khôi phục, nói không chừng cũng có thể chữa khỏi tác dụng phụ. Tuy rằng sau khi chữa khỏi có khả năng rất lớn tiểu bạn lữ sẽ trưởng thành thành giống đực chân chính, hoàn toàn không giống với hiện tại. Nhưng hắn không thể vì vậy mà khiến tiểu bạn lữ luôn ở trạng thái không khỏe mạnh này. Cố Vũ không rõ tại sao muốn dẫn cậu đi bệnh viện. Cậu xua xua tay, giơ ngón tay cái với mình. ý bảo chính mình đặc biệt khỏe mạnh. Shino nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu càng xem càng thích. Thậm chí nổi lên tâm tư muốn khiến cậu vẫn luôn như vậy. Cố Vũ Thu được nhắc nhở. Giá trị hảo cảm. 2. Ngẩn người. Sau đó sắc mặt hơi hơi đỏ. Ánh mắt Shino hơi trầm. Tiến lên một bước nắm lấy tay Cố Vũ. Sâu sắc cảm thấy nếu không tốc chiến tốc thắng. Hắn chỉ sợ không cự tuyệt tiểu bạn lữ được. Cái loại ý tưởng âm u này cũng càng ngày càng lớn. Tiểu bạn lữ hiển nhiên không muốn đi bệnh viện, rất có thể trong quá trình biến thành biến tính giống cái đã chịu kích thích. Nói không chừng thân thể còn có vấn đề khác. Hắn nhớ tới ngày kết hôn, sắc mặt của Cố Vũ trắng bệch càng không yên tâm hơn. Cần thiết đi bệnh viện nhìn xem. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn duy trì. Dù ba, dù tương đương, cách chương.